Vũ trụ phong hách ngã nhất khiêu, chương 60, chuyện vấn vương dưới màn gấm đỏ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực văn phòng không quá lớn, phòng ông chủ chỉ cách một bức tường, gọi một tiếng là có thể nghe thấy. Dù là ông chủ Lý, gần đây cũng bắt đầu gọi điện thoại Lý Kiện Lâm gọi anh đến để nói một vài chuyện. Thứ nhất, mấy dự án do Trần Chiết phụ trách, trước khi đi có giao lại cho người khác rõ ràng không? Ông ta dùng từ giao lại, giọng điệu nửa nghi vấn nửa chất vấn. Trần Nhất Thiên nói chi tiết, có hai dự án đến từ công ty mà lần trước bản vẽ bị rò rỉ và hợp đồng bị chia tách. Một dự án đang trong giai đoạn thiết kế cuối cùng, lắp ráp và hoàn thiện. Một dự án là bổ sung cho dàn khung trước đây, cần thiết kế một thiết bị nâng hạ xoay. Còn một vài dự án thông thường, Trần Chiết không có mặt, Trần Nhất Thiên cũng có thể tự mình hoàn thành, không thành vấn đề. Thứ hai, Lý Kiện Lâm hỏi hiện tại bộ phận thiết kế có mấy người, tình hình thế nào? Trần Nhất Thiên thành thật trả lời, thái độ làm việc của mọi người đều rất nghiêm túc, không có ai lười biếng, nhưng kinh nghiệm không đủ, có người tối giả, cần phải dạy từng bước một. Lý Kiến Lâm nói, sự thông minh có cao thấp, sự khai sáng có sớm muộn, bảo Trần Nhất Thiên kiên nhẫn dạy dỗ. Trần Nhất Thiên gật đầu đồng ý, Lý Kiện Lâm lại nói, kỹ thuật làm đến một trình độ nhất định, chắc chắn phải dành tâm sức để đào tạo đội ngũ, truyền dạy kỹ thuật. Trước đây đánh giá cậu chỉ nhìn vào năng lực thiết kế, bây giờ tôi muốn xem đội ngũ mà cậu đào tạo ra như thế nào, những người lính dưới quyền cậu như thế nào. Nói vòng vo, Trần Nhất Thiên cũng phần nào hiểu được ý đồ của ông ta. Thứ ba, Lý Kiện Lâm dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lấy điện thoại, để bốn góc điện thoại lần lượt rơi xuống bàn, chống cằm một lúc mới nói, gần đây công ty có một số biến động về nhân sự. Hy vọng cậu không bị ảnh hưởng, yên tâm làm tốt công việc của mình. Trần Nhất Thiên gật đầu đồng ý từng điểm một, ban đầu cơ thể mệt mỏi, sau một hồi nói chuyện, Trần Nhất Thiên càng không muốn làm việc. Anh định đi sớm một chút, nhưng Lý Kiện Lâm vừa mới nói chuyện với anh, lập tức xách túi đi cũng không phù hợp, đang do dự. Có một công nhân xưởng đẩy cửa đi vào, nói là có một lô phụ kiện vào xưởng. Trong xưởng có hai nhóm người được phân công đến nhà máy bên ngoài để lắp đặt và điều chỉnh. Thiếu người, cần một vài người trên lầu xuống giúp đỡ vận chuyển phụ kiện. Vài kỹ sư thiết kế trẻ tuổi đứng dậy muốn giúp đỡ, Trần Nhất Thiên cũng đứng dậy theo. Một kỹ sư thiết kế nói, thầy, thầy đừng xuống. Trần Nhất Thiên nói, cùng xuống đi, lô vật liệu này có bu lông, keo dán và phụ kiện nhỏ, chủ yếu là kim loại, còn có chất lỏng. Làm việc ở xưởng, cùng nhân viên thiết kế vận chuyển, mất gần một tiếng đồng hồ mới chất đồ vào kho xưởng. Nửa đoạn đường đầu, Trần Nhất Thiên đã cảm thấy lưng đau nhức, nửa đoạn đường sau là nghiến răng chịu đựng. Xét về tuổi tác, Trần Nhất Thiên không phải là người lớn nhất. Trong xưởng có một người thợ đã về hưu được mời trở lại làm việc cũng cùng vận chuyển, giữa chừng cũng không nghỉ ngơi, Trần Nhất Thiên cũng ngại nghỉ ngơi. Vận chuyển xong, đi về văn phòng, Trần Nhất Thiên cảm thấy có điều không ổn. Không chỉ đau nhức, mà còn cảm thấy tê tái ở thắt lưng, sau đó là đau mỏi, mỗi bước đi đều đau một cái. Nhìn thấy mình bị tụt lại phía sau, khi Trần Nhất Thiên vào văn phòng, đã có người đang chấm công tan làm. Hôm đó, Lý Kiện Lâm rời đi muộn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay cả Trần Nhất Thiên cũng không ngờ, mình lại được ông chủ Lý đưa về trường bằng chiếc SUV của ông ta. Khi xe khởi động, anh đã không thể ngồi tùy tiện, anh nghiến răng điều chỉnh hơn 10 tư thế, cuối cùng tìm được tư thế ngồi đỡ đau hơn một chút. Trần Nhất Thiên không chọn về nhà, anh sợ bà nội lo lắng, trực tiếp nhờ Lý Kiện Lâm trở về trường. Trên đường đi, anh dùng điện thoại của Lý Kiện Lâm liên lạc với bà Ngạo, kêu anh ấy đến dưới khu ký túc xá đón mình. Mọi việc sắp xếp ổn thỏa, trong xe im lặng, Trần Nhất Thiên mới nhận ra, đây là lần hiếm hoi anh ở riêng với ông chủ Lý ngoài công việc. Lý Kiện Lâm nhận ra anh rất đau, nhưng giữa những người đàn ông, đặc biệt là cấp trên nam và cấp dưới nam, hỏi thăm sức khỏe sẽ càng thêm ngại ngùng. Cậu mới bao nhiêu tuổi mà lưng đã như vậy, còn không bằng tôi. Lý Kiện Lâm vừa lái xe vừa nói, hai người cùng lúc nghĩ đến chuyện khác, Trần Nhất Thiên đau đến mức không thể nói được, không trả lời gì. Khi xe của Lý Kiện Lâm đi xa, bà Ngạo trực tiếp đưa Trần Nhất Thiên đến bệnh viện. Bà Ngạo lo lắng một mình không thể xoay sở, lại gọi thêm một bạn nam đó đưa Trần Nhất Thiên vào chỗ ổn định rồi về trường. Chuyện này ồn ào, tối hôm đó Lâm Tiểu Thi đã xuất hiện. Lâm Tiểu Thi đi như gió, đẩy từng cánh cửa phòng khoa xương tìm kiếm. Vội vàng mở cửa, rồi nhanh chóng đóng lại, bước đi hai bước mới quay lại, mới nhận ra người nằm trên giường đó chính là Trần Nhất Thiên. Bác sĩ nói không bị gãy xương, là đau thắt lưng. Nhưng chấn thương khá nghiêm trọng, là chấn thương cũ tái phát. Trần Nhất Thiên ngơ ngác, anh không có chấn thương cũ nào, đừng nói đến đau thắt lưng. Anh từng bị bong gân chân vì chơi bóng rổ, trước đây thậm chí còn chưa chụp X quang. Nhưng bác sĩ khẳng định, lưng anh là bệnh cũ. Hơn nữa, năm đó xử lý không đúng cách, dẫn đến phần mềm và màng bao cơ của một đốt sống bị dính, trên phim chụp rất rõ ràng. Bác sĩ nói hiện tại không nên di chuyển, phải nằm nghỉ ngơi, theo dõi 2 ngày rồi hẵng nói. Trần Nhất Thiên không nói với bà và Vu Kiều, sợ họ lo lắng. Trường cũng không có mấy tiết học, bà ngạo nói mình về nói với giáo viên hướng dẫn một tiếng. Phía công ty Hải Ưng Cơ Khí, Trần Nhất Thiên được tính là nhân viên chính thức, nhưng lưng anh bị thương, Lý Kiện Lâm cũng biết, ngày hôm sau gọi điện thoại là được. Cuối cùng Trần Nhất Thiên cũng có thể nghỉ ngơi, tiếc là không phải nằm trên giường nhà mình, mà là nằm trong bệnh viện. Lúc tạm biệt hơi rắc rối, bà ngạo muốn đưa Lâm Tiểu Thi đi, Trần Nhất Thiên cũng bảo hai người họ đi, nhưng Lâm Tiểu Thi không chịu. Cô ta không chỉ muốn ở lại, mà còn muốn bà ngạo cũng ở lại. Tối ngủ ở đâu, bà ngạo có thể giúp Trần Nhất Thiên đi vệ sinh, còn cô ta ở lại có ích gì? Lâm Tiểu Thi không quan tâm đờ ến bất kỳ điều gì, vẻ mặt như muốn chết. Cuối cùng, bà ngạo chỉ vào cái bô dưới gầm giường. Được rồi, tôi đi đây. Cái này cậu biết dùng chứ? Hay là tôi dạy cậu? Trần Nhất Thiên bất lực, Lâm Tiểu Thi xấu hổ cúi đầu, mới miễn cưỡng rời đi. 2 ngày sau, Vu Kiều và bà Trần mới biết Trần Nhất Thiên bị đau lưng phải nhập viện. Ngoài hai người họ, còn có mẹ của Trần Nhất Thiên. Mẹ Trần về nước, đương nhiên phải gặp con trai. Không liên lạc được với Trần Nhất Thiên, bà đành phải gọi điện thoại cho bà Trần để tìm. Người ở ký túc xá đã nói với họ sự thật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ Trần cúp điện thoại liền đến bệnh viện, trên đường thuận tiện mua cho con trai một chiếc điện thoại. Năm 2001, điện thoại di động vẫn là món đồ chơi mới. Ở Đông Bắc, những người có điện thoại di động là 2 loại người. Một là những người có địa vị xã hội, hai là những kẻ thích thể hiện trong giới sinh viên. Vu Kiều và bà Trần đến vào buổi tối. Khi họ đến, Trần Nhất Thiên đang nghịch điện thoại, mẹ Trần và Lâm Tiểu Thi đang nói chuyện. Mẹ Trần không hề già đi, 3 năm không để lại dấu vết thời gian trên khuôn mặt bà. Ngược lại, thời gian và trải nghiệm đã tô điểm thêm phong thái cho bà. Áo khoác và khăn quàng cổ được đặt trên mép giường. Bà ngồi ở cuối giường của Trần Nhất Thiên, một tay thân mật đặt lên mền đắp trên chân Trần Nhất Thiên, vẻ mặt bình thản, trang điểm phù hợp, tự nhiên thoải mái. Từ góc nhìn của Vu Kiều, lông mày của mẹ Trần được tô đậm một chút, đỉnh lông mày nhô ra, điển hình là kiểu lông mày Âu Mỹ. Lâm Tiểu Thi mặc một chiếc áo sơ mi trắng, thiết kế cầu kỳ, chất liệu tốt. Áo cổ tròn, sau cổ áo sau có một cúc, ngực có một đường viền xếp ly hình vòng cung. Thương hiệu của chiếc áo này Vu Kiều đã từng nhìn thấy ở trung tâm thương mại, Thục Nữ Ốc. Cuộc trò chuyện sôi nổi của hai người bị gián đoạn, cả hai đều đứng dậy, mẹ Trần đi đón đồ của bà Trần, Lâm Tiểu Thi đi đón đồ của Vu Kiều. Vu Kiều tan học về nhà, bà Trần đang nấu ăn, nói với Vu Kiều là Trần Nhất Thiên bị đau lưng, phải nhập viện. Hai người chuẩn bị xong bữa tối chạy đến bệnh viện, trên đường đi, bà Trần mới nhớ ra, nói là mợ của con về rồi. Mẹ của Trần Nhất Thiên, bà Trần đã chuẩn bị thức ăn cho 4 người, không ngờ phòng bệnh lại có thêm một Thiên Kim tiểu thư. Lâm Tiểu Thi đi đón túi đồ của Vu Kiều, không nhấc lên được, Vu Kiều vẻ mặt lạnh lùng nhìn cô ta, tay không buông lòng. Lặng lẽ đấu sức 2 vòng, Lâm Tiểu Thi cười rồi buông tay, Vu Kiều tự mình đi đến, mặt lạnh đặt đồ lên tủ đầu giường. Tiếp theo, trong phòng bệnh hình thành 2 vòng kết giao. Mẹ Trần giới thiệu với bà Trần. Nói đây là bạn học của Trần Nhất Thiên, 2 ngày nay nhập viện, rất may có cô bé và một bạn nam khác chăm sóc. Lâm Tiểu Thi thanh tao xinh đẹp, duyên dáng đáng yêu, cười duyên gọi một tiếng. Con chào bà nội à, rồi nhíu mày giải thích tình hình bệnh của Trần Nhất Thiên. Lời này cô ta đã nói với mẹ Trần, giờ lại nói lần thứ 2 với bà Trần, xen lẫn những từ ngữ thở dài tiếc nuối. Ôi chao, vất vả quá. Còn phải đi vận chuyển hàng hóa ở xưởng. cậu ấy lại rất cố gắng, vẽ bản vẽ cả nửa đêm, vốn dĩ ngồi lâu đã không tốt cho lưng rồi. Bác sĩ nói, đây là chấn thương cũ đấy, ỷ tuổi trẻ không biết giữ gìn sức khỏe. Mẹ Trần liên tục gật đầu, thỉnh thoảng lại nhìn con trai nằm trên giường. Khoảng trống về tình cảm mẹ con sau khi xa cách lập tức được lấp đầy, đủ loại cảm xúc trào dâng trong lòng bà. Bà Trần nghe được hai câu là không thích nữa, gần như nuôi lớn cháu trai, sống nương tựa vào nhau nhiều năm như vậy. Trong mắt cô bé này, Trần Nhất Thiên chỉ là một đứa làm công, thức khuya kiếm tiền, bị thương mà vẫn cố gắng trông đỡ. Nói những lời này trước mặt mẹ ruột, không phải là đánh vào mặt bà nội sao? Lâm Tiểu Thi nhạy bén thế nào chứ? Đổi đề tài ngay. Dì ơi, Trần Nhất Thiên thực sự rất giỏi, cũng rất có tiềm năng. Chỉ là ở trường cậu ấy quá khiêm tốn, vừa mới lên đại học đã tham gia Challenge Cup, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn giành giải, trình độ chuyên môn vượt xa những người chỉ biết học vẹt. Thầy giáo đã khuyên cậu ấy bảo vệ nghiên cứu sinh. Tài năng của cậu ấy chắc chắn là do di truyền. Dù đây là lần đầu tiên con gặp dì, nhưng con cảm thấy dì rất hợp mắt. Chỉ số IQ của cậu ấy chắc chắn là di truyền từ dì. Vu Kiều đã đi vòng từ phía bên kia, đứng bên giường, từng món một đặt thức ăn ra. Cách chương.